Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 908, một thời đại lớn sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã về khuya, vầng trăng tròn vành vảnh trên bầu trời Từ Cấm Thành cuối cùng cũng biến mất, đợi đến sáng ngày mai. Tin tức, trên bầu trời Từ Cấm Thành xuất hiện trăng tròn vào mùng 1, chắc chắn sẽ thành tin tức đầu đề trên tất cả các báo. Có rất nhiều chuyên gia bị triệu tập ngay trong đêm để nghiên cứu dị tượng mặt trăng thứ hai xuất hiện trên bầu trời. Rất nhiều cư dân ở gần Từ Cấm Thành đều thầm nghi hoặc. Lạ thật, gần đây ngôi sao Uông Tô Lang cũng không gây chuyện lớn gì để giành trang nhất trên báo mà. Tại sao trên bầu trời Từ Cấm Thành lại xuất hiện dị tượng giật luôn trang nhất trên báo như thế chứ? Ngoại trừ chuyên gia bị triệu tập ra thì còn có rất nhiều chuyên gia cũng bị đánh thức trong đêm. Nhiệm vụ của bọn họ là động não, nghĩ ra một lời giải thích hợp lý để sáng mai sẽ tuyên bố trên TV về dị tượng trăng tròn mùng 1 đó. Mặc kệ các chuyên gia muốn giải thích hiện tượng từ các mặt quang học, năng lượng học, trọng lực học hay từ mặt ảo thuật cũng dược, dù sao thì sáng sớm ngày mai bọn họ đều phải cho người xem TV một lời giải thích hợp lý. Cố gắng đừng khiến người dân bất an chính là nghĩa vụ của bọn họ. Mà bên kia, Tống Thư Hàng lại tiến vào thế giới hạch tâm của mình. Bạch Tôn Giả đi theo Tống Thư Hàng để phòng ngừa lỡ có chuyện gì xảy ra. Kim Cương Quân Tử Đao Tiểu Thải cũng tiến vào thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng. Tạm thời Tống Thư Hàng còn không thể dạy cách siêu độ cho cô. Trước lúc học tập cách siêu độ, cách tốt nhất là nên mượn nhật ký của Cao Tăng Khổ Hạnh từ chỗ Hòa Thượng Tây và Địa Tạng Độ Hồn Kinh giao cho Tiểu Thải để cô ấy lĩnh ngộ cách siêu độ từ trong đó. Hiện tại Thư Hàng mang Tiểu Thải tiến vào thế giới hạch tâm là vì để cho cô tiếp xúc gần với quá trình siêu độ của hắn một chút. Trong thế giới hạch tâm, dưới mệnh lệnh của Tống Thư Hàng, đảo nhỏ mọc ra vô số sợi rễ, lại hấp thu cỡ 1/10 của khối kim loại dạng lỏng kia. Sau đó nó lại chuyển phần đã hấp thu từ trong hỗn độn tới giữa đảo nhỏ. Tiếp theo Tống Thư Hàng sẽ tới gần nó để siêu độ. Đợi khi khối kim loại dạng lỏng đó muốn trốn tránh thì mỹ nhân rắn công đức đã bị kích hoạt sau lưng Tống Thư Hàng sẽ lập tức giơ tay chộp lấy nó. Giống như lần trước, sau khi bắt được khối kim loại dạng lỏng ấy, mỹ nhân rắn công đức lập tức bộp một phát, đập nó lên trên ngực mình. Ở vị trí này, mỹ nhân rắn công đức có thể hấp thu sức mạnh công đức trên khối kim loại với tốc độ nhanh nhất. Quá trình tương đối rườm rà nhưng không thể bỏ bớt một bước nào. Nếu không thi triển cách siêu độ khi tiếp xúc với khối kim loại lỏng kia thì nó sẽ không tránh né theo bản năng, mỹ nhân rắn công đức phía sau Tống Thư Hàng cũng sẽ không chủ động bắt nó. Tống Thư Hàng từng thử hạ lệnh khiến mỹ nhân rắn công đức bắt giữ khối kim loại rồi hấp thu sức mạnh công đức trong đó. Kết quả, mỹ nhân rắn công đức chỉ tóm lấy khối kim loại thôi chứ không hề hấp thu gì từ nó cả. Sau khi mất đi sức mạnh công đức, khối kim loại lỏng kia lập tức lơ lửng trên không trung đảo nhỏ, tỏa ra tà khí. Câu nói kinh điển kia lại xuất hiện, người khao khát sức mạnh ư, nhưng lần này Tống Thư Hàng sẽ không trả lời vấn đủ ngu ngốc đó nữa. Lần trước, Tống Thư Hàng vô tình thốt ra câu, ta muốn sữa, xong, khối kim loại này lập tức biết thành một bộ ngực, đúng là làm mù mắt chó của hắn luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Thư Hàng chuẩn bị để thế giới hạch tâm đưa 1/10 khối kim loại lỏng kia và mọi người truyền ra ngoài hiện thế thì Tiểu Thải lại không nhịn được mà khẽ thì thầm. Không, ta muốn ngực thôi. Tống Thư Hàng, Bạch Tôn Giả, Diệp Tư, tại sao Tiểu Thải cũng biết cái này thế? Cô im lặng là một con chim tước không được à? Ngay sau đó, khối kim loại lỏng trước mặt bọn họ lại biến thành một bộ ngực rất sống động. Tiếp đó, thanh âm không tình cảm kia lại buông lời dụ dỗ. Như người mong muốn, đây là bộ ngực ngươi khao khát. Thả lỏng tâm linh của ngươi ra, giơ tay chạm vào ta, sau đó ngươi có thể có được bộ ngực mà ngươi muốn. Hợp thành một thể với ta, ngươi có thể được rất nhiều bộ ngực. Tiểu Thải, lời thoại này không hề đổi một chữ luôn. Trí năng kiểu thế chắc là của AI mấy chục năm luôn ấy chứ. Tống Thư Hàng hô, truyền tống, hạch tâm truyền tống đưa bọn ta ra ngoài. Không thể lại bị mù mắt nữa. Vẫn nên xử lý khối kim loại dạng bộ ngực này thôi. Ngay sau đó, đám người Thư Hàng lại bị chuyển tới hiện thế. Lực lượng, xóa bỏ, giống thiên kiếp kia lại xuất hiện đúng hẹn, đánh khối kim loại lỏng đó thành bụi, chỉ để lại một mảnh kim loại nhỏ. Tống Thư Hàng thi triển bí pháp giám định, xác định mảnh kim loại kia an toàn, lại thu hoạch được một miếng đạo kiếp hắc kim biến dị. Bạch Tôn Giả nói, xem ra toàn bộ quá trình cũng không hề nguy hiểm. khối kim loại lỏng trong thế giới hạch tâm của ngươi cũng không có thần trí. Ngươi còn muốn tiếp tục đúng không? Tống Thư Hàng đáp, đúng vậy, ta muốn tiếp tục, sử hết khối kim loại lỏng trong cơ thể ta. Để nó ở bên trong thế giới hạch tâm thì ta không yên tâm. Bạch Tôn Giả cười nói, được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Cứ như thế, sau 10 lần, 1/10 khối kim loại lỏng kia cuối cùng cũng bị xử lý. Nó cũng bị thế giới hạch tâm khống chế, chuyển rời tới trong hiện thế. Đối mặt với phần cuối cùng này, Tống Thư Hàng, Bạch Tôn Giả, Diệp Tư đều cảnh giác cao độ. Nếu như trong khối kim loại lỏng này có thể giấu cái gì thì khả năng nó giấu trong phần cuối cùng này rất cao. Trong hư không, lực lượng thiên kiếp xóa sổ kia lại xuất hiện, một đòn đánh khối kim loại lỏng cuối thành cho bụi. Giống như 9 lần trước, nó biến mất chỉ để lại một mảnh kim loại nhỏ. Diệp Tư nói, xong rồi, Tống Thư Hàng gật đầu, lại cẩn thận thi triển bí pháp giám định với miếng kim loại kia. Đạo kiếp hắc kim biến dị, sinh ra trong đạo kiếp, là tài liệu luyện khí vô cùng hiếm có. Từng bị dùng làm tế phẩm để chúa tể thế giới cửu u giáng ý chí xuống. Bây giờ ý chí ẩn chứa trong đó đã bị hủy diệt hoàn toàn nhưng đạo kiếp hắc kim đã phát sinh biến dị kỳ diệu. Kết quả giám định không hề thay đổi. Tống Thư Hàng thở nhẹ một hơi, thu miếng kim loại thứ 10 này lại, chuẩn bị bỏ nó vào trong túi thu nhỏ một tấc của mình. Lúc này, Bạch Tôn Giả đột nhiên nghĩ tới một khả năng nên bèn nói. Thư Hàng, đợi một chút đã, người đưa số đạo kiếp hắc kim biến dị kia cho ta một chút đã. Tống Thư Hàng tò mò hỏi, chẳng lẽ chúng nó còn có vấn đề gì sao? Hỏi vậy, Tống Thư Hàng lập tức đưa 10 miếng đạo kiếp hắc kim biến dị cho Bạch Tôn Giả. Bạch Tôn Giả nhận lấy, trải từng miếng ra. Sau khi suy tư một lát, Bạch Tôn Giả cũng hiểu cách sắp xếp, cuối cùng ghép 10 miếng lại thành một hình vuông rồi nói. Quả thế, chúng nó vốn là một thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên này có khắc trận pháp cao thâm khiến nó trở thành tế phẩm để ý chí chúa tể cửu u giáng xuống. Tống Thư Hàng lo lắng hỏi, vậy ngài ghép chúng lại như thế có thể khiến vị chúa tể cửu u kia chú ý hay không? Bạch Tôn Giả gật đầu, ừ, ngươi đoán không sai. Các ngươi lui ra sau một chút, ta muốn xác minh chút phán đoán của mình. Mấy người Tống Thư Hàng nhanh chóng lui ra sau. Sau đó, Thư Hàng thấy cơ thể Bạch Tôn Giả thay đổi, cuối cùng biến thành một vị nho sinh tướng mạo bình thường. Tống Thư Hàng nói, à, đây không phải bộ dạng của thánh nhân nho gia sao? Chính là vị thánh nhân nho gia từ khi sinh ra lập tức ngầu vãi trưởng, cả đời tranh với trời, đấu với đất, đua với người các kiều. Bạch Tôn Giả biến thành bộ dạng của thánh nhân làm gì chứ? Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, trên mặt kim loại đạo kiếp hắc kim kia có một hình ảnh mơ hồ thoáng hiện. Trong hình ảnh đó có bóng dáng của một cây đại thụ kỳ lạ. Một mặt của cây đại thụ ấy nhắm ngay nơi Bạch Tôn Giả đứng, một mặt khác hướng về hư không. Chừng 2 giây sau, hình ảnh lại thay đổi, một đôi mắt kim loại xuất hiện trên hình ảnh mơ hồ kia. Nhưng vì miếng kim loại bị chia làm 10 phần khiến hình vẽ đôi mắt kim loại cũng có 10 đường nứt khiến nó như bị đánh sensor vậy. Là vị chúa tể cửu u có hình dạng của quả cầu kim loại tinh thể lỏng kia. Đồng thời, có một loại uy nghiêm truyền đến từ trong đôi mắt kia. Cũng may, hình ảnh bị đánh sensor, sự uy nghiêm trong đó đã bị hạ thấp rất nhiều. Dù là như vậy, tiểu thải trên tay Tống Thư Hàng cũng run chân, bị uy áp mạnh mẽ kia làm cho chết ngất. Cảnh giới của tiểu thải quá thấp, điểm thuộc tính ý chí quá ít. Thân là chúa tể cửu u, quả cầu kim loại dạng lòng bị hạn chế, không thể bước vào hiện thế. Cho dù nó sử dụng rất nhiều cách nhập cư trái phép tới hiện thế thì cũng sẽ bị xóa sổ. Chúa tể cửu u không thể tiến vào hiện thế, nhưng tà ma bình thường trong cửu u lại không như vậy. Cho nên chúa tể cửu u có thể thông qua những tà ma bình thường ấy sinh ra quan hệ gián tiếp với hiện thế. Giống như bây giờ, gốc cây quái thụ đó là một tà ma thất phẩm. Nó có tác dụng trung truyền, nó kết nối với kim loại đạo kiếp hắc kim. Sau đó lại gửi hình ảnh cho quả cầu kim loại dạng lòng đang ở cửu u. Nói cách khác, hình ảnh đám người Tống Thư Hàng đang thấy kỳ thực giống như đang xem video vậy. Bạch Tôn Giả biến thành bộ dáng thánh nhân rồi ngồi xuống. Trên người Bạch Tôn Giả có một loại khí chất tông sư tỏa ra, giống hệt thánh nhân nho ra trong trí nhớ Tống Thư Hàng. Đôi mắt kim loại mở ra, nhìn chằm chằm thánh nhân nho ra do Bạch Tôn Giả biến thành. Ngay sau đó, đôi mắt của nó trừng lớn như cũng muốn rớt tròng ra ngoài. Một thanh âm mang hơi hướng kim loại vang ra. Thánh nhân Nho Gia, thánh nhân Nho Gia do Bạch Tôn giả biến thành mỉm cười. Thanh âm kia lạnh lùng nói, không đúng, ngươi đã chết lâu lắm rồi, ngươi không thể nào còn sống được. Ngươi rốt cục là ai? Khi nói chuyện, không gian đều cuộn trào sóng gió, giống như có một lực lượng muốn vượt qua hạn chế không gian, tấn công thánh nhân Nho Gia trước mắt. Thánh nhân Nho Gia do Bạch Tôn giả biến thành giơ tay phải ra, ngón tay hiện tư thế niêm hoa. Bùm, trong hư không truyền đến một loạt tiếng nổ mạnh, không gian vốn không ngừng chấn động lập tức ổn định lại. Đôi mắt kim loại trầm giọng nói, bí pháp không gian áp xúc bạo tạc, đây là bí pháp độc môn của thánh nhân Nho Gia, đã từng khiến nó ăn đủ đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bí pháp truyền môn khắc chế năng lực không gian của kiếp tiên cửu phẩm. Năm đó nếu có kiếp tiên cửu phẩm muốn dùng lực lượng không gian tiếp cận, thánh nhân chỉ cần quăng một chiêu xuống thì kiếp tiên cửu phẩm bình thường sẽ hưởng thụ một vụ nổ không gian hoành tráng, dù không chết thì cũng phải trọng thương. Quả nhiên là ngươi, không ngờ ngươi lại có bí pháp để sống lại, năm đó ngươi đã lừa ta. Đôi mắt kim loại quay cuồng, ngay sau đó, đôi mắt kia thu nhỏ lại, hóa thành một quả cầu kim loại dạng lòng to uỳnh. Nhưng dám xuất hiện trước mắt ta như thế thì ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Thánh nhân Nho Gia do Bạch Tôn giả biến thành khẽ lắc đầu, chỉ lên không trung. Vị hiện tại kia giết không được ta, của cầu kim loại lại nói. Trạng thái bây giờ của hắn đã tệ tới mức đó ư, chết tiệt. Thánh nhân Nho Gia do Bạch Tôn giả biến thành thản nhiên nói. Ha ha, đợi hắn chết thì ngươi cũng sẽ chết thôi. Của cầu kim loại lạnh lùng đáp lại. Ngươi đáng chết, nhưng nó bỗng gượng lại rồi nói. Không đúng, ngươi không phải thánh nhân Nho Gia, đồ giả thần giả quỷ. Bạch Tôn giả thấy mình bị vạch trần thì lập tức tách rời bản kim loại kia ra lại. Hình ảnh quả cầu kim loại dạng lòng kia lập tức biến mất. Sau đó Bạch Tôn giả quay về bộ dáng vốn có, giơ tay lau mồ hôi nơi thái dương đi. Tống Thư Hàng và Diệp Tư đi tới bên cạnh Bạch Tôn giả. Diệp Tư hỏi, Bạch tiền bối, ban nãy ngài biến thành bộ dáng thánh nhân Nho Gia là muốn thăm dò cái gì thế? Bạch Tôn giả đáp, ta muốn xác nhận một suy đoán, nơi này không tiện nói chuyện. Thư Hàng, đến thế giới hạch tâm của ngươi đi. Tống Thư Hàng mở thế giới hạch tâm ra, kéo Bạch Tôn giả vào trong. Tước Yêu Tiểu Thải còn đang hôn mê, Tống Thư Hàng đặt cô qua một bên để cô nghỉ ngơi trước. Bạch Tôn giả bắt đầu nói, trước kia ta từng đoán thiên đạo và chúa tể cửu U có mối liên hệ nhất định. Trong truyền thừa ta đạt được cũng từng có ghi lại chuyện này. Nhưng phần này trong truyền thừa không được đầy đủ, ta cũng chưa hiểu rõ lắm. Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới thiên đạo thứ ba là thiên đạo rồng đốm cùng với rồng đốm hai ở thế giới cửu U mà mình từng gặp trong lúc nhập mộng. Bạch Tôn giả nói tiếp, rất có thể sau khi kiếp tiên cửu phẩm kế thừa thiên mệnh, chấp trưởng thiên đạo thì sẽ một phân thành hai. Sau đó, một bên nắm giữ thiên đạo, một bên nắm giữ thế giới cửu U. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Hơn nữa, thiên đạo đương nhiệm sắp sửa có chuyện rồi. Mấy ngàn năm hoặc mấy vạn năm tiếp theo, nói không chừng sẽ có một thiên đạo mới lên thay. Tống Thư Hàng hỏi ngay, Bạch tiền bối ngài muốn trở thành thiên đạo sao? Bạch Tôn giả cười nói, ừ, nói thế nào nhỉ? Ta nghĩ có lẽ trở thành thiên đạo là một chuyện rất thú vị. Nếu ta thật sự có cơ hội trở thành thiên đạo thì liệu thế giới cửu U có thể xuất hiện một ta khác hay không? Đến khi ấy, một ta khác sẽ làm thế nào đây? Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Đương nhiên, ta cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Thiên đạo không phải ta muốn làm được ngay. Bây giờ cấp bậc của ta mới chỉ là tôn giả. Cách kiếp tiên cửu phẩm còn xa lắm. Tống Thư Hàng, trong cửu U xuất hiện thêm một bạch tôn giả. Bạch tiền bối ư, cách trương.